Phần tình nha đầu hỏa lạt lạt, chương 399, Giao Giao bị coi thường. Góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau, xe đã tới nơi tổ chức sinh nhật thủ tướng, ở đây có rất nhiều nhân vật có máu mặt. Hướng loại này chính phủ nhân viên quan trọng tổ chức sinh nhật yến khẳng định bất năng quá mức cao điệu tư nhân hội sở thị lựa chọn tốt nhất. Phong chủ tịch, đứa bé phụ trách giữ cửa kéo cửa ra cung kính cúi chào. Phong Tiêu bất ngờ nhìn về phía Giao Giao, cô sợ đến không khỏi giật mình một cái, còn đứng ngây ra đó làm gì? Phong Tiêu lạnh lùng mở miệng rất nhanh liếc mắt về cánh tay của mình. Dạ, đây là ba muốn, Giao Giao vội vàng đỡ cánh tay Phong Tiêu cùng hắn bước xuống xe. Còn, người một nhà, kia thì theo phía sau bọn họ, thật là đáng ghét vì thần giật mà lão già đó vẫn chiếu cố Lạc Giao Giao. Nhìn bóng lưng, Phong Tiêu cùng Giao Giao, Phong Thần Duệ bất mãn lẩm bẩm. Thường thường với yến hội lớn như thế này, người đứng bên cạnh người đứng đầu thường là người được coi trọng nhất, bây giờ Phong Thần Giật không có mặt ở đây, Phong Tiêu cho Giao Giao thế vào chỗ của hắn, như vậy có thể thấy được Phong Tiêu lưu tâm đến người con thứ hai này bao nhiêu. Người thấy tâm ý của lão già đó với Phong Thần Giật như thế là tốt, cho nên bây giờ chúng ta phải thừa dịp này làm thật tốt, nhanh chóng nắm được thị trường tại Mỹ. Biết rồi thưa mẹ, cánh cửa sắt tiến vào đại sảnh từ từ mở ra, đập vào mắt là căn phòng xanh vàng rực rỡ cùng với hòa âm bắt tai. Bên trong đại sảnh cả trai lẫn gái mặc những bộ trang phục lộng lẫy, đây đó trò chuyện. Đối với loại yến tiệc long trọng này Giao Giao cho dù có chút không thích nhưng cũng không có cảm giác. Xa lạ, ngay lúc vừa bước vào, trên môi nàng liền nở một nụ cười tự nhiên mà thanh nhã nhìn về phía mấy người trong chính phủ. Thần giật chỉ cho cô sao? Hiển nhiên, ông ta vừa bị đúng dáng tươi cười của Giao Giao hấp dẫn. Cô gật đầu, dạ. Thần giật đã nói, ở những trường hợp như thế này, chỉ có tươi cười mới có thể không bị người khác lấn át. À, Phong Tiêu không nói gì chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, đây coi như là lần đầu tiên hắn mang con dâu thứ hai đi gặp người ngoài, không nghĩ tới lễ nghi xã giao cơ bản nhất cô biểu hiện coi như cũng không tệ. Ôi chao, Phong Chủ tịch đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Mấy người thương giới vừa thấy Phong Tiêu nhân vật nổi tiếng thì vội vàng nhiệt tình vây quanh. Ha ha, Phong Tiêu lễ phép bắt tay với bọn họ, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Giao Giao, nào, Giao Giao, qua đây chào bác Lý với bác. Trương đi, còn chào bác Lý, bác Trương. Giao Giao lễ phép cúi đầu chào bọn họ. Ừ, Phong Chủ tịch vị này chính là. Ha ha, cô ta là cô con dâu thứ hai vừa qua khỏi cửa, Lạc Giao Giao. Sao, sau những gì mà hai bọn họ vừa nghe thì không khỏi nhìn nhau một cái. Chao ôi, thần giật thực sự là có mắt nhìn người, nhìn xem người con dâu thứ hai này không những rất xinh đẹp mà xem ra còn có tướng vượng phu, ta xem thần giật sau này nhất định sẽ sóng sau đẻ sóng trước, tài giỏi vô cùng. Ha ha. Phong Chủ tịch cô con dâu này có xuất thân như thế nào? Tôi nghĩ, có thể đi vào nhà các người thì gia cảnh cũng không hề đơn giản chút nào. Nói những lời này nhất định là ông ta không thấy tin tức gì, nhưng người đứng bên cạnh hắn thì rõ ràng thông minh hơn nhiều, vội vàng kéo một cái cánh tay của hắn. Rất hiển nhiên, lúc này trên mặt của Phong Tiêu nở một nụ. Cười rất cứng ngắc, Giao Giao liếc mắt liền nhìn ra bố chồng có chút không vui. Dù sao thì với thân thể của cô thì thực sự nhà giàu có như Phong gia cảm thấy rất mất mặt. Có chút thời gian không phải nói Phong Tiêu có bao nhiêu sao điệu bộ, ở xã hội thượng là như vậy, xuất thân không tốt cũng sẽ bị người khác ghét bỏ, bị người xem thường. Nói cách khác Phong gia địa vị vững chắc nhưng chỉ cần không chú trọng thì bọn họ cũng sẽ bị cười nhạo. Lan Lăng, sao ạ, cô đưa Giao Giao đi chào hỏi những người khác một chút, dù sao Giao Giao mới vừa vào nhà chúng ta còn không có chính thức ra mắt với mọi người. Dạ biết rồi ạ, cho dù Lan Lăng không thích dẫn Giao Giao theo để chào hỏi nhân vật nổi tiếng nhưng vì nể mặt của Phong Tiêu cô chỉ có thể miễn cưỡng cùng Giao Giao đi về phía những nhân vật lớn này, danh viện vòng tròn các tiểu thư. Này, tôi, cho cô biết, Phong gia chúng ta ở trường hợp này luôn luôn là được chú ý nhất, cô không được để chúng tôi mất mặt có biết không? Lan Lăng tức giận dặn trước Giao Giao, cô bĩu môi, bất đắc dĩ gật đầu, đã biết chị dâu. Bà Trương, ôi chao cô Phong, mấy tháng không gặp cô đẹp ra nhiều quá. Thấy Lan Lăng đi tới, mấy người đàn bà nhà giàu kia cũng không ngừng khen ngợi Lan Lăng. Nhưng, thật sự mà nói, Lan Lăng không phải thuộc loại mỹ nữ, chỉ có thể nói không xấu mà thôi. Bà Phong, cô gái bên cạnh bà chính là, một người trong đám đó chỉ Giao Giao, cô ta à, cô ta là em dâu mới cưới của tôi. Lan Lăng vừa sửa chiếc nhẫn kim cương trên tay vừa giới thiệu cô với mọi người. Mấy người phu nhân giàu có chợt nhìn lên, trong nháy mắt nhiệt tình vây lấy Giao Giao, cô chính là vợ của Phong Tổng, thật là trẻ trung, thật là xinh đẹp hơn người. Đúng, vậy, cô lung linh giống như búp bê thủy tinh vậy. Toàn bộ sự chú ý của mọi người đều chuyển đến Giao Giao, thấy cô được tâng bốc như vậy Lan Lăng hiển nhiên có chút không vừa lòng, hung hăng trừng mắt Giao Giao. Phải, đúng rồi, ba của cô làm trong lĩnh vực gì? Một người trong đó hiếu kỳ hỏi, còn không chờ Giao Giao trả lời, Lan Lăng đã vội vàng mở miệng, ba cô ấy đã qua đời rồi. Sao, mấy người phu nhân đó bất ngờ nhìn nhau, rồi hỏi. Mẹ cô đâu, cũng qua đời rồi, hả, tiếc thật đấy. Ánh mắt nhiệt tình của bọn họ đối với Giao Giao đều trở nên có gì đó trào phúng. Sao, thật là đáng thương. Giao Giao mặt mày tối sầm thở dài, cô nghĩ người đáng thương không phải là cô mà là đám người trước mặt kia. Quả nhiên câu nói kia không sai, càng là có tiền thì càng nịnh hót. Xem ra cô thật sự là không thích hợp với lối sống nhà giàu có. Thật ngại quá, tôi có chút khó chịu, tôi qua bên kia nghỉ ngơi một chút đây. Giao Giao cứng đầu và lên tiếng chào hỏi liền tìm được vị trí ngồi xuống. Ôi, ôi, bà Phong, em dâu cô mặc trang phục của thương hiệu nào thế? Thoạt nhìn không được cao cấp lắm. Đợi Giao Giao vừa đi, mấy người phu nhân giàu có liền lập tức bàn tán. Ai mà biết được loại xuất thân của cô ta như thế, có thể hiểu được cô ta phần nào. Cái loại này xuất thân, là có ý gì? Lan Lăng thần bí liếc nhìn hai bên, nói nhỏ, các cô không biết tin tức gì sao, chú em tôi lấy về nhà một cô vợ nghèo kiết xác. Hình như vẫn luôn ở nhà thuê đấy. Không thể nào, nghe thật đáng sợ, nhị thiếu gia Phong gia vẫn luôn là trung tâm của tất cả mọi người, thế nào mà lại lấy về nhà một người không cân xứng như thế? Cũng quá, không có biện pháp nào khác, ai kêu chú em tôi thích. Cô ta, Lan Lăng giả vờ bất đắc dĩ nhún vai, nhưng trong lòng cô lại như đang nở hoa. Dường như Giao Giao càng bị những người này coi thường thì dường như địa vị của cô lại càng cao. Giữa lúc đám những phụ nhân giàu có kia liên tục nói xấu Giao Giao thì lại hoàn toàn quên mất bên cạnh các cô còn có một đôi cái lỗ tai. Cách chương,